không cần nói cũng biết là thủ bút của Cự Kiếm Môn cùng Thiết Quyền Môn làm. Trừ khi bọn hắn làm được cực kỳ bí ẩn, nhưng người đông mắt tạp như vậy, sẽ có lúc có người không cẩn thận lắm mồm a, ví dụ như uống say lỡ mồm gì đó. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đắc tội Hải Âu Tiêu Cục, thật sự không quá có lợi. Hơn nữa Hải Âu Tiêu Cục tuy chưa có chi nhánh ở Túy Mộng Thành, Cường Long cũng không ép được địa đầu xà, nhưng đi đắc tội bọn hắn cũng không phải là một ý hay chút nào. Hải Âu Tiêu Cục tuy chưa có cái nào đỉnh phong cao thủ, nhưng nhất lưu viên mãn hẳn là có, trừ khi bọn hắn hấp thu được sức mạnh bên trong Viêm Đà Xá Lợi, sau đó cộng đồng chống địch, nếu không Hải Âu Tiêu Cục đánh tới trả thù, bọn hắn cũng không thể nào có kết cục tốt. Như vậy vấn đề trở lại cái đầu tiên, bọn hắn làm sao chia cái này xá lợi? Thiết Tam giống như cũng không ngại ngần Triệu Vô Cực biết nội tình, hắn lên tiếng. Viêm Đà Xá Lợi này bên trong ẩn chứa hai luồng khí xoáy, điều kiện hấp thu chính là phải hai người cùng vận công hấp thu, ta cùng Trịnh Hoành lúc đầu chính là muốn cùng nhau hấp thụ cái này xá lợi tăng cường nội công, không ngờ Trịnh Hoành trưởng môn lại đi trước một bước, đáng tiếc. Triệu Vô Cực nhìn đối phương thở dài như là tiễn biệt người bạn lâu năm, trong lòng cười lạnh không ngừng. Thì ra xá lợi này có thể để cho hai người hấp thu a, thảo nào bọn hắn cùng tới một chỗ. Thiết Tam lúc này ý nghĩ xoay chuyển, hắn cũng không chắc có thể đánh bại Triệu Vô Cực ngay lúc này, cho dù có thể cũng sẽ rất tốn thời gian, đến lúc đó hai người lưỡng bại câu thương bên kia chiến trường đánh xong tìm tới cũng sẽ rất rắc rối, bởi vậy không thể để đầu óc nóng lên vọng động. Phân tích tình hình một chút, Thiết Tam quyết định cùng Triệu Vô Cực ăn chia cái này xá lợi. Dù sao lúc đầu hắn cùng Trịnh Hoành ăn chia cái này xá lợi, bây giờ Trịnh Hoành chết đổi lại Triệu Vô Cực, chỉ là đổi một người mà thôi, hắn cũng có thể nhắm mắt nhịn đau mà làm. Còn hơn cùng Triệu Vô Cực đánh một trận không rõ thắng thua, cuối cùng lại bị yêu nữ hoặc tên kiếm ma kia tìm tới giết chết a. Thiết Tam nở một nụ cười nói. Triệu công tử, Trịnh Hoành đã chết, không bằng hai chúng ta chia đôi cái này Viêm Đà Xá Lợi, công tử thấy thế nào? Triệu Vô Cực tỏ vẻ vui mừng như điên, lập tức gật đầu nói. Thiết ban chủ, chúng ta trước rời đi nơi nguy hiểm này tìm một chỗ an toàn tiếp tục nói chuyện đi. Thiết Tam gật đầu. Hắn cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bên kia hai người đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, hắn không dám đối đầu với bất kỳ ai trong đó. Nếu Triệu Vô Cực cùng hắn có thể hấp thu xong Viêm Đà Xá Lợi, lúc này người bên kia đuổi tới, bọn hắn cũng có thể hợp lực đánh một trận, ai thắng ai bại còn không nói rõ đây này. Thế là Triệu Vô Cực cùng Thiết Tam giữ một khoảng cách, hai người nhanh chóng hướng vào trong rừng rậm chạy đi, một đường đều cảnh giác lẫn nhau không nói một câu nào. Đi được một lúc, Triệu Vô Cực dừng lại bước chân nói. Thiết trưởng môn, ở đây đủ xa rồi, bên kia có cái hang động, chúng ta có thể ở bên trong hấp thu Viêm Đà Xá Lợi. Triệu Vô Cực chỉ tay, Thiết Tam cũng theo hắn hướng chỉ tay nhìn lại, quả thật có một cái động. Cửa động không lớn, không biết là của loài vật nào đào lên, nếu là bên trong có gấu vậy hai người liền xui xẻo. Thiết Tam nói. Bên trong không biết có cái gì động vật không? Có phải là hang của loài vật nào đó không? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta đã quan sát xung quanh tình huống, không hề có phân nước tiểu đánh dấu lãnh thổ, cỏ cùng không có dấu hiệp bị dẫm đạp, đây chắc là một cái bỏ hoang hang động a. Thiết Tam có chút chần chừ, hắn không muốn tin Triệu Vô Cực lời nói. Nhưng hắn không muốn cùng Triệu Vô Cực đánh lên, hơn nữa chiến đấu dư âm sẽ là kim chỉ nam cho hai người bên kia, bọn họ có thể lần ra được phương hướng di chuyển của hắn. Đã quyết định cùng Triệu Vô Cực chia sẻ cái này Viêm Đà Xá Lợi vậy cũng không cần chần chờ, đấy không phải là cách làm việc của đại trượng phu. Thiết Tam gật đầu nói. Được rồi, chúng ta ở đây cùng hấp thu Viêm Đà Xá Lợi đi, Triệu công tử không nên làm cái gì tiểu động tác, nếu không lúc đó chúng ta ở trong trạng thái tu luyện đều sẽ bị phản vệ vô cùng thê thảm. Triệu Vô Cực gật đầu vui vẻ nói. Đương nhiên ta sẽ không làm việc gì ngu ngốc. Có thể hấp thu xá lợi. Cơ hội trăm năm có một như vậy ta cầu còn không được đây. Thế là hai người đều hướng của hang đi tới, khoảng cách giữa hai người từ 10 mét bắt đầu bị rút ngắn lại. 9 mét, 8 mét, 7 mét. Càng tới gần Thiết Tam càng đối với Triệu Vô Cực cẩn thận đề phòng lên, một chút cũng không dám buông lỏng. Chỉ cần đi vào hang động nhỏ hẹp, hai bên nếu quyết đấu đều sẽ vô cùng bất lợi, không ai kiếm được cái gì tiện nghi. Lấy sức phá hoại của hai người, không chừng còn có thể làm sập hang động. Đến lúc đó có thể ôm nhau đồng quy vu tận được rồi. Bởi vậy chỉ cần bước vào cửa động xem như hai người hợp tác quan hệ chính thức được thành lập. Triệu Vô Cực cũng sẽ không ngốc hề hề trước tiên bước vào cửa hang mà là chờ đợi hắn cùng tới, Thiết Tam rõ ràng vô cùng điều này. Triệu Vô Cực cảnh giác như thế, để Thiết Tam ở phía sau làm ra cái gì tiểu động tác âm hắn thì sao? Bởi vậy hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi trước một bước vào bên trong. Hai người khoảng cách càng lúc càng gần, Thiết Tam thần kinh cũng căng thẳng lên. Đến khoảng cách chỉ còn 3 mét, Triệu Vô Cực cũng không có bất kỳ cái gì cử động, giống như là hắn thật tâm muốn cùng Thiết Tam hợp tác. Thiết Tam trong lòng cũng ám nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra Triệu Vô Cực cũng rất muốn thuận lợi hấp thu Xá Lợi A, bọn hắn lợi ích có thể thành lập. Triệu Vô Cực nếu muốn cướp đoạt, khoảng cách này vốn đã đủ để hắn bất ngờ ra tay tập kích, lây bọn hắn tốc độ, một chút khoảng cách này không đang là bao. Triệu Vô Cực quay người lại nói. Chúng ta cùng vào chứ? Thiết Tam gật đầu nói. Được, chúng ta cùng vào. Đúng như dự liệu của hắn, Triệu Vô Cực không hề ngu ngốc trước tiên đi vào thám hiểm, hai người tiếp cận gần nhau. Trên người Triệu Vô Cực cũng không có cái gì sóng nội công rung động, không hề chủ động vận công, có thể thấy được hắn là thành ý. Thiết Tam đi tới, đến lúc hắn còn cách Triệu Vô Cực chỉ đến một mét khoảng cách, Triệu Vô Cực thân ảnh ở trước mặt hắn bỗng nhiên hơi hư ảo một chút, Thiết Tam khóe mắt trợn to, cả người lông tơ dựng đứng lên. Thủy Thượng Phiêu, Ngũ Quỷ Mật Tịch đồng thời phát động. Tử Hà Bất Diệt thần công ấp ủ sức mạnh đã lâu trong nháy mắt được giải phóng ra năng lượng kinh người. Triệu Vô Cực dưới chân đạp nhẹ một cái, cả người như mũi tên rời cung, cả người bởi vì tốc độ quá nhanh mà nguyên bản thân hình tại chỗ biến thành hư ảnh. Trong nháy mắt này, hắn lập tức đi tới trước mặt Thiết Tam, tung ra một chưởng. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 243, Thiết Tam chết. Triệu Vô Cực chọn đúng lúc Thiết Tam buông lỏng nhất đột nhiên ra tay khiến hắn có chút bị bất ngờ. Dưới tình huống trở tay không kịp như vậy, Thiết Tam tuy có chút giật mình nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, nội công lập tức bị điều động, cả người cương khí lập tức sáng lên. Thiết Tam hướng về Triệu Vô Cực đánh ra một quyền rống to. Tiểu tử, Viêm Đà Xá Lợi này ta đã đồng ý cùng ngươi chia sẻ, ngươi còn không biết đủ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thiết Tam ta là loại người yếu đuối dễ bắt nạt sao? Thiết Tam cảm giác rất khó chịu, tên này thiếu niên chỉ là nhị lưu đỉnh phong cảnh, hắn lại dám xem thường bản thân mình. Giống như là có thể ăn chắc hắn lập tức trở mặt vậy. Ngươi từ đâu ra tự tin? Cho rằng ở khoảng cách gần đánh lén ta thật liền không thể đón được sao? Thật đúng là khinh người quá đáng. Triệu Vô Cực nhìn đối phương đánh tới một quyền, tuy tốc độ tấn mãnh phá không mang theo từng tia âm bạo nhưng đối phương vì quá gấp gáp vận công mà sức mạnh chưa đạt được tới đỉnh phong, thế quyền cũng rất cứng ngắc, đây chính là cơ hội của hắn. Tử Hà Bất Diệt thần công điên cuồng vận chuyển. Trên hai tay của hắn lập tức cương khí màu tím như là thực chất ngưng tụ thành hai cái bao tay bảo vệ lấy tay của hắn, Triệu Vô Cực cực nhanh bắt được quỹ đạo một quyền này của Thiết Tam, dưới chân thân pháp phát động nhẹ nhàng tránh ra một bên, tiện tay xuất ra một trảo đánh thẳng lên ngực của Thiết Tam. Thiết Tam vốn đang vô cùng tức giận vì bị đối phương xem thường, lập tức trong nháy mắt này tâm tình lạnh xuống như rơi vào hầm băng. Hắn từ trên trảo của Triệu Vô Cực cảm nhận được một luồng sức mạnh không hề thua kém gì của hắn, thậm chí đối phương cương khí so với hắn còn mạnh hơn mấy phần. Cảm giác nguy hiểm không ngừng ở trong lòng hắn kéo lên. Nhưng Thiết Tam cưỡng ép đánh ra một quyền không hề đạt tới được sức mạnh tối đa cũng không hề thông thuận, bị Triệu Vô Cực dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng né qua, hắn còn chưa kịp biến chiêu thì đã bị Triệu Vô Cực một trảo đánh trúng. Triệu Vô Cực trảo như cứng rắn như là bách luyện thép, cương khí của hắn thì sắc bén không thua gì cực phẩm bảo kiếm, vừa đánh lên người cảm giác như là bị một cái ưng loại yêu thú đánh ra một trảo vậy. Phốc. Răng rắc. Lực lượng cực lớn nổ ra. Triệu Vô Cực ưng trảo như là dao nóng cắt vào mỡ bò, Thiết Tam cực kỳ tự tin cương khí hộ thân trong nháy mắt bị hắn đào ra năm cái lỗ ngón tay, xuyên thấu lực vô cùng ghê gớm. Triệu Vô Cực cũng không dừng lại ở đó, hắn tay kéo mạnh một cái cương khí của Thiết Tam lập tức vỡ tung tóe, trên ngực của hắn từ ngực bên trái tới hông bên phải lập tức nhiều ra năm đạo huyết trảo, máu tươi trong nháy mắt giống như không cần tiền phun ra. À, à. Thiết Tam rống lên đau đớn, khóe mắt căng ra sắp nứt, tơ máu tràn đầy khóe mắt. Cả người như một cái con tôm co quắp lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Khốn khiếp! Tên này là từ lúc nào đột phá nhất lưu? Đại sự không tốt! Hắn vốn cùng Lý Điệp đánh qua một hồi, sức lực đã có trên diện rộng rất xuống, bây giờ lại cùng Triệu Vô Cực giao thủ, lấy mệt mỏi đối khỏe mạnh, lại là bị đánh lén, lập tức rơi xuống hạ phong. Triệu Vô Cực cương khí không ngờ lại mạnh mẽ đến thế, cương khí của hắn ngưng tụ như thực chất. Một trảo vừa ra liền có thể mạnh mẽ đột phá phòng thủ của bản thân, còn đánh trọng thương hắn, bây giờ Triệu Vô Cực cho dù không cần làm gì kéo thêm một lúc hắn chỉ sợ cũng sẽ bị đổ máu mà chết. Thiết Tam cảm giác được tuyệt vọng, hắn cố nén đau đớn đưa ánh mắt nhìn lên Triệu Vô Cực thân ảnh. Thiếu niên thân ảnh tuy không cao nhưng lại kiên nghị, ánh mắt lạnh lẽo trong suốt, sát phạt chi ý vô cùng nồng đậm. Thiết Tam biết, Triệu Vô Cực quyết không buông tha bản thân, hắn hôm nay gặp đại họa. Triệu Vô Cực cũng không dừng lại quá lâu, hắn cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Không thể phá nổi cương khí của ngươi sao? Không đỡ nổi quyền của ngươi sao? Trên miệng lạnh lùng nói chuyện, hắn tay cũng không hề dừng lại, liên tục ở trên người Thiết Tam đánh lên từng đạo huyết trảo, Thiết Tam rống lên đau đớn không ngừng, cả người run run không thể kéo lên được cái gì chiến lực đáng nói. Triệu Vô Cực giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên. Ta cương khí so với ngươi còn cô động càng sắc bén, ngươi tự hào cương khí hộ thân đối với ta không phải là cái gì đáng nói, hơn nữa ta vốn cũng không cần đối quyền với ngươi, bởi vì thân pháp của ngươi quá kém. Nói xong, Triệu Vô Cực lập tức dùng cầm nã thủ bắt lấy hai tay đối phương vạn mạnh mấy cái. Răng rắc. Tiếng xương cốt đứt gãy cùng lệch vị vang lên, trong nháy mắt Thiết Tam hai tay lập tức vô lực rũ xuống, hắn bị Triệu Vô Cực bẻ gãy hai tay, đã không thể đánh ra bất kỳ cái gì quyền cước, sức chiến đấu về không. Triệu Vô Cực dừng tay lại, tung ra một chân đá vào đầu gối của Thiết Tam lập tức tru lên một tiếng quỳ gối xuống đất. Mồ hôi không ngừng từ trên trán của Thiết Tam nhỏ xuống. Hắn lúc này thừa nhận đau đớn cùng thống khổ đã tới cực hạn, chỉ cần Triệu Vô Cực đánh thêm mấy chiêu nữa hắn sợ rằng sẽ không chịu nổi đau đớn mà ngất đi, đáng tiếc Triệu Vô Cực lại dừng tay. Hắn thu tay, Thiết Tam đau đớn cảm giác lại không ngừng lóe lên, từng đợt nóng rang cảm giác ở trước ngực cùng hai tay liên tục phát tác, cảm giác đau đánh úp lại khiếp hắn như muốn ngất đi. Nhưng nhất lưu cao thủ ý chí cũng là mạnh mẽ khiến hắn có thể tỉnh táo, Thiết Tam chưa bao giờ hận bản thân ý chí mạnh mẽ hơn người thường như lúc này. Hắn thật sự rất muốn ngất đi để giảm bớt cảm giác đau đớn. Quỳ dưới đất, Thiết Tam thở dục mấy hơi mới có thể từ trong đau đớn hồi thần trở lại đây, hắn không hề ngẩng mặt lên dùng hết sức gian nan run giọng hỏi. Ngươi lúc nào đột phá nhất lưu? Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt không hề biểu cảm nói. Ta nếu nhất lưu còn phải dùng một chút tiểu tâm kế với ngươi sao? Trực tiếp đi qua đoạt hai người các ngươi còn không phải đối thủ của ta. Thiết Tam lúc này khó tin mà nhìn hắn. Quả thật Triệu Vô Cực chỉ có cương khí ở trên tay mà thôi, không hề có cương khí hộ thân đặc điểm của nhất lưu cảnh giới. Thiên lý treo ngươi à, hắn vốn cùng Trịnh Hoành hợp tác muốn ăn chia xá lợi, vừa đánh cướp của đối phương xong lập tức gặp phải quả báo, Triệu Vô Cực lại tới đánh cướp hắn. Đã thế hắn còn không phải là nhất lưu cảnh giới, chỉ ở nhị lưu liền có bí pháp ngưng tụ ra cương khí, một kích đơn giản phá tan phòng thủ của hắn. Cái này quả báo, tới cũng quá nhanh đi. Hắn thở dài một tiếng. Thiết Tam biết rõ Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không tha mạng cho hắn, bởi vậy hắn cho dù chết cũng muốn chết có cốt khí một chút. Thiết Tam run giọng nói. Ra tay đi. Một bộ biểu tình anh hùng hảo hán thấy chết không sờn ý chí, như vậy hắn mới chết có một chút tôn nghiêm, đáng mặt một cái nhất lưu cao thủ. Chỉ đáng tiếc hắn đám kia đệ tử A, tiếp theo Túy Mộng Thành sóng gió bọn hắn làm sao có thể chống nổi A. Các môn phái cùng gia tộc sẽ không ngừng chèn ép khiến bọn hắn xuống dốc. Nhanh chóng bị đá ra khỏi cái này Túy Mộng Thành quyền lực vòng tròn, trở thành một cái tam lưu môn phái miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng như thế còn là một cái kết cục tốt đẹp, hắn Thiết Tam trước đây đắc tội không ít người, đám cừu gia này nếu tìm tới chỉ sợ Thiết Quyền môn của hắn cũng không có ngày tháng tốt lành gì, diệt môn chi họa lúc nào cũng có thể hiện ra. Thở dài một hơi, hắn cái này người sắp chết muốn lo cũng không lo được nhiều như vậy, bọn hắn liền tùy xem thiên ý đi thôi. Triệu Vô Cực một chưởng vỗ xuống. Răng rắc một tiếng lập tức đánh nát Thiết Tam đầu lâu hắn thất khiếu cũng lập tức chảy ra máu tươi ngã xuống đất chết đi. Đưa tay mò lấy hộp đựng viêm đà xá lợi, Triệu Vô Cực mở ra xem. Viêm đà xá lợi vẫn không chút tổn hao nào, bên ngoài ống ánh sắc thái vẫn là như vậy bắt mắt. Đưa một luồng nội lực đi vào thăm dò, quả nhiên có hai luồng khí xoáy đang ở trạng thái vô cùng cân bằng vận chuyển muốn hấp thụ nó một người chỉ sợ là không được mà phải hai người. Xem ra điều kiện mở khóa tên Thiết Tam thật không có nói dối. Bọn hắn cũng là vì cái này mới có thể hợp tác đánh cướp viêm đà xá lợi A. Trịnh Hoành cùng Thiết Tam vốn kẹt ở nhất lưu cảnh giới đã lâu, bọn hắn mong muốn dựa vào cái này xá lợi đột phá nhất lưu cảnh cũng không có gì là lạ, nhưng Triệu Vô Cực cảm thấy cùng lắm bọn hắn cũng chỉ lên được tới nhất lưu đỉnh phong mà thôi, muốn bước ra một bước nữa là chuyện không thể nào. Tuy vậy cũng đã đủ để bọn hắn đối phó Hải Âu Tiêu Cục rồi, đáng giá mạo hiểm. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đạo lý này vĩnh hằng không đổi A. Thu lại viêm đà xá lợi, Triệu Vô Cực thu lấy xác của Thiết Tam vào những trữ vật không thể đựng đồ sống nhưng đồ chết thì không có vấn đề gì, hắn ngược đường đi lại cũng tiện tay thu luôn của Trịnh Hoành xác, chuẩn bị tìm cơ hội chôn đi hai người này, chuyện này cũng xem như có cái chung kết. Vừa thu vào Trịnh Hoành xác, bên kia lại truyền tới một tiếng ầm nổ tung, Triệu Vô Cực ánh mắt lo lắng nhìn về phía bên này, nhanh chân chạy đi. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, tên này kiếm ma cùng với yêu nữ tốt nhất là đánh cái lưỡng bại câu thương a, đến lúc đấy hắn thuận tiện nhặt về viên nguyệt kiếm thì không còn gì có thể tốt hơn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 244, Tiểu Hoàng, ta chọn ngươi. Triệu Vô Cực thu lại hơi thở nhẹ nhàng ẩn nấp tới một bên cánh rừng tiếp tục quan sát chiến cục. Lúc này chỉ thấy Lý Điệp tay phải ôm tay trái của nàng đang không ngừng chảy ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, viên nguyệt kiếm bị đánh bay tới một góc cắm trên mặt đất nằm giữa vị trí của hai người. Xem ra bọn hắn giao thủ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ác liệt a, lấy Lý Điệp cảnh giới cùng thân pháp như vậy cũng không thể tránh được bị thương, xem ra tên này kiếm ma thật không đơn giản đây. Lý Điệp khuôn mặt tức giận vô cùng, trong ánh mắt đều là khó tin cùng không cam lòng. Tên này thiếu niên vốn không phải là đối thủ của nàng. Hắn vừa vào trạng thái kiếm ma lập tức như đổi một người khác vậy, kiếm lực mạnh mẽ, kiếm tốc như là cuồng phong bạo vũ, mỗi lần kiếm của hắn trảm tới Lý Điệp đón đỡ đều là một lần thống khổ. Lòng bàn tay của nàng lúc nãy cũng vì thế mà đã bị nứt toát ra, máu tươi tràn đầy cả bàn tay. Vừa rồi nàng vận hết sức sử dụng cực nhạc ma công đánh ra một chưởng, đối phương cũng là ngạnh sinh sinh đánh tan của nàng một chưởng khiến nàng trọng thương. Nhìn trên mặt đất viên nguyệt kiếm, bên kia hai tên khốn kiếp đã mang viêm đà xá lợi chạy xa. Lý Điệp khuôn mặt càng là biến vặn vẹo lên. Nàng thật không cam lòng, không ngờ ở chỗ này gặp phải kiếm ma chân truyền đệ tử, đối phương cùng cảnh giới với nàng nhưng lại lợi hại như vậy. Sư phó âm hậu của nàng nói quả nhiên không sai, kiếm ma vốn là cùng cảnh giới vô địch. Đối phương cùng nàng đánh nhưng nàng cảm thấy đối thủ bởi vì thần trí không rõ mà phát huy sức mạnh không được thông thuận nguyên nhân, nếu không một cái hắn đánh ba cái nàng cũng là có thể. Bây giờ đương nhiên nàng không phải là đối thủ của hắn. Trừ khi một người sức mạnh tương đương nàng nữa ở đây cùng nàng hợp công mới có thể đánh ngang tay hắn. Là ngang tay mà không phải đánh bại a, kiếm ma trạng thái chính là mạnh mẽ như vậy. Nghĩ tới người có sức mạnh ngang nàng, Lý Điệp không tự chủ nhớ tới Tiếu Mị Mị. Nàng là âm hậu nhị đệ tử cũng tu luyện cực nhạc ma công, chỉ có điều nàng hôm trước vừa đánh cướp của sư muội Viên Nguyệt Kiếm, hai người tình thế vốn cũng là như nước với lửa, để cho Tiếu Mị Mị cùng nàng hợp tác là chuyện không thể nào. Không ngờ mới đoạt được viên nguyệt kiếm dùng còn chưa ấm tay đã lại đánh mất nó. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Kiếm ma lập ánh mắt sát khí nghiêm nghị nhìn nàng, trong miệng vẫn là lẩm bẩm. Dết dết dết, kiếm kiếm kiếm. Xem ra tên này đối với viên nguyệt kiếm chấp niệm rất sâu, không biết rốt cuộc là vì lý do gì. Triệu Vô Cực xem ra tên này vốn đã không có bao nhiêu lý trí đáng nói, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, thế nhưng hắn chấp niệm với viên nguyệt kiếm vẫn không hề xua tan đi. Trong này chắc chắn có chuyện gì đó a. Lý Điệp nghiến răng nghiến lợi, nàng tức giận mắng. Hừ, hôm nay xem như lão nương xui xẻo, kiếm này cho ngươi. Nói xong dưới chân phát động cực nhạc bộ pháp, thân hình nàng trong nháy mắt nhanh chóng di chuyển, rời xa chỗ này. Kiếm ma giống như muốn đuổi giết nàng, lại giống như đối với viên nguyệt kiếm không buông bỏ, hắn chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là đi tới trước mặt viên nguyệt kiếm. Cầm lên viên nguyệt kiếm, hắn giống có chút điên cuồng khàn khàn cười lên. Sau đó vứt đi trong tay của mình kiếm cầm viên nguyệt kiếm ở giữa rừng điên cuồng vung vẫy múa kiếm một hồi. Triệu Vô Cực cũng không nhìn ra cái gì kiếm pháp, nhưng hắn thấy rõ đối phương tốc độ vô cùng nhanh chóng, lực lượng vô cùng cường đại. Lý Điệp gặp phải tên này, bại cũng không ngoan a. Đổi lại Triệu Vô Cực đi tới, hắn cương khí sợ rằng cũng bị tên này một kiếm chẻ ra làm đôi. Đừng nhìn cương khí của Triệu Vô Cực có thể tiếp được cực phẩm phàm kiếm thậm chí có thể tiếp được bảo kiếm sắc bén. Đấy là còn phải xem người sử dụng là ai. Từ cổ chí kim, kiếm có thể khiến cho con người trở nên mạnh mẽ, lực phá hoại tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng chung kết lại, nó vẫn chỉ là thứ công cụ mà con người tạo ra mà thôi. Một cây kiếm tốt ở trong một cái cao thủ võ lâm cùng một cái hài tử phát huy ra sức mạnh là hoàn toàn khác nhau đấy. Đương nhiên Triệu Vô Cực cũng không muốn dùng hài tử để so sánh trong tình huống này, nhưng tên kiếm ma này lực lượng cùng tốc độ đều kinh khủng như vậy. Lại cầm viên nguyệt kiếm trong tay, chỉ sợ một kiếm liền có thể bổ ra hắn cương khí. Triệu Vô Cực không dám vọng động, ở một bên tỉ mỉ thu lại khí tức của mình ngồi xem. Tên kiếm ma này giống như múa kiếm mệt mỏi, hắn nhìn xung quanh, giống như là đang xem còn có ai để cho hắn giết hay không vậy. Đáng tiếc nhìn một lúc cũng không thấy cái gì, kiếm ma bắt đầu thuận một cái phương hướng đi tới. Triệu Vô Cực nhìn theo hướng hắn đi, đây cũng không phải là cái gì thành trấn phương hướng. Tên này hoàn toàn đã mất đi định vị khả năng a. Với trạng thái này, chỉ sợ hắn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tiết tấu đi. Kiếm ma lẳng lặng như vậy đi tiếp, hắn không nhanh không chậm đi tới, khí tức điên cuồng trên người chưa hề suy yếu qua. Triệu Vô Cực không dám theo quá gần, sợ hắn phát hiện ra, ánh mắt cũng chỉ là thỉnh thoảng đảo nhẹ qua một cái lập tức rời đi. Chính bản thân hắn còn có thể cảm giác được ánh mắt ác ý, tên kiếm ma này so với hắn còn mạnh không biết mấy lần, một cái không cẩn thận lập tức có thể bị hắn phát hiện ra, lúc đó Triệu Vô Cực liền xui xẻo. Tên kiếm ma cứ thế tiếp tục rảo bước đi tiếp, Triệu Vô Cực cũng không nhanh không chậm theo phía sau hắn, vừa đi chính là 2 ngày 2 đêm. Triệu Vô Cực 2 ngày không ngủ, hắn thỉnh thoảng chỉ là từ trong những trữ vật lấy ra đồ ăn bổ sung thể lực mà thôi, tất cả tinh thần đều ở bám theo tên này kiếm ma. Đối phương không giống như là cần ăn uống, nhưng Triệu Vô Cực biết cho dù là kiếm ma cũng là con người, hắn chỉ là trên tinh thần biến chất mà thôi, không hề siêu phàm nhân loại. Bởi vậy hắn ắt có lúc mệt mỏi, lúc đấy chính là Triệu Vô Cực cơ hội. Quả nhiên, Triệu Vô Cực đi theo hắn tới cuối ngày thứ hai, tên này kiếm ma rốt cục ngã xuống đất ngất đi. Triệu Vô Cực cũng không vội loạn động, ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Chờ chính là một lúc lâu, trọn vẹn một tiếng đồng hồ, tên này kiếm ma cũng không hề có động tĩnh. Triệu Vô Cực lén lút tiếp cận đối phương, hắn bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, khí tức thu liễm tới cực hạn, mỗi bước chân đều nhìn trước ngó sau để tránh đạp phải cái gì cành cây gãy khiến tên này kiếm ma tỉnh lại. Tới gần đối phương 30 mét khoảng cách, Triệu Vô Cực thấy hắn vẫn là nằm im, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một cái. Xem ra đối phương hẳn là kiệt sức ngất đi rồi, bản thân vẫn là quá lo lắng a. Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra phi châm, ở khoảng cách này hắn hoàn toàn tự tin bách phát bách trúng. Trên phi châm chính là tê liệt độc tố, cho dù là đỉnh phong cao thủ gặp phải phi châm này dính vào người cũng là lập tức nằm liệt ra đất không thể động đậy, tiền đề là Triệu Vô Cực có thể đâm xuyên qua cương khí hộ thể của bọn hắn. Triệu Vô Cực mới chỉ là nhị lưu, muốn dùng niêm hoa chỉ thủ pháp bắn xuyên được cương khí, ít nhất hắn cũng phải đột phá tới nhất lưu sơ kỳ, như vậy mới có khả năng làm được điều đó. Hít vào một hơi, Triệu Vô Cực ngón tay búng một cái mà ra, phi châm như là một đạo hắc ảnh phá không bay tới đâm thẳng vào người kiếm ma. Thành công! Triệu Vô Cực vui vẻ, cho dù đối phương có là kiếm ma đi nữa, trúng phi châm của hắn cũng không thể động đậy được nữa. Triệu Vô Cực vẫn là không dám mạo hiểm lại gần, lập tức triệu hồi lên Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lập tức ở dưới mặt đất đào động bò lên. Nó trước giờ không phải chuyên môn đào hang, nhưng từ lúc đi theo Triệu Vô Cực vì bảo vệ cái mạng nhỏ không thể luyện thành thục môn kỹ thuật này. Dù sao Triệu Vô Cực chiến đấu quá mức khốc liệt, nó không thể giúp cái gì, chỉ có thể thuận lợi đánh lén một lần, bảo vệ bản thân cùng ẩn nấp khí tức mới là cần thiết nhất. Nếu ở trên mặt đất du tẩu, chỉ sợ sớm đã bị người khác phát hiện, bởi vậy dưới mặt đất mới là chỗ nó ưa thích đi lại. Tiểu Hoàng cũng cảm thấy, bản thân so với chuột chủ đào đất còn phải thành thục. Nếu có giải đào đất họ nhà chuột mở rộng, nó chắc chắn có thể cầm tới quán quân. Tiểu Hoàng vừa hiện thân, Triệu Vô Cực lập tức ra lệnh cho nó. Tiểu Hoàng, giúp ta tới xem tên kia đã ngất thật chưa, lấy kiếm từ tay hắn cho ta. Tiểu Hoàng dùng thử nhãn liếc nhìn lấy hắn, trong đó ý vị vô cùng rõ ràng. Nếu có thể nói lúc này nó chắc chắn muốn nói. Chủ nhân, việc nguy hiểm thế ngươi lại giao cho ta. Sao ngươi không lên mà lấy a? Ta cũng rất sợ có được hay không? Ngươi đây là ngược đãi chuột sao? Triệu Vô Cực cau mày lại, Tiểu Hoàng lập tức rung lên một cái. Được rồi, ngươi là chủ nhân, đi thì đi, ai sợ ai a? Chuyện gì nguy hiểm cũng tới phần ta, trở về nhất định phải đòi thật nhiều linh thạch. Tiểu Hoàng trong lòng thầm oán hận, nó bắt đầu lén lút đi tới gần kiếm ma, Triệu Vô Cực tinh thần cũng là căng thẳng lên, lo lắng Tiểu Hoàng xảy ra chuyện. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 245, Hiền gia năm xưa cố sự. Tiểu Hoàng một bộ lén lút như tặc bộ dáng đi tới gần kiếm ma, nó tư thế muốn bao nhiêu hèn mọn bị ổi có bấy nhiêu hèn mọn bị ổi, giống như là tiểu tặc vậy. Cái tư thế này, Triệu Vô Cực khẳng định chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì, Tiểu Hoàng cũng có thể lập tức cong đuôi bỏ chạy, lại thêm tốc độ của nó chỉ sợ là đỉnh phong cao thủ mới có cơ may đuổi kịp a. Tiểu Hoàng đi tới trước mặt kiếm ma. Đối phương một bộ mặt trắng xám không có chút máu nằm ở đó, giống như là trọng thương dáng vẻ. Thực ra chính là tiêu hao quá độ tổn thương nguyên khí nên ngất đi mà thôi, Tiểu Hoàng cũng không quan tâm, nó nhiệm vụ là lấy đi cái kia kiếm. Đi đến bên tay của kiếm ma, Tiểu Hoàng hết sức nhẹ nhàng giật giật lấy kiếm. Đáng tiếc đối phương nắm quá chắc, Tiểu Hoàng cho dù dùng sức cũng không kéo nổi kiếm ra khỏi tay đối phương, nó liền để lại. Tiểu Hoàng bắt đầu mở ra từng đầu ngón tay đối phương. Mỗi lần như thế nó đều cực kỳ cảnh giác nhìn lấy kiếm ma khuôn mặt xem hắn có cái gì phản ứng hay không. Kiếm ma quả thật là đã ngất đi, tiểu hoàng một đường thuận lợi gỡ ra bảo kiếm. Nó chạy như bay cầm lấy viên nguyệt kiếm lập tức trở về bên Triệu Vô Cực, như là hiến vật quý đưa cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vui vẻ cầm lấy viên nguyệt kiếm, vuốt vuốt đầu nó xem như khích lệ, lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu hoàng làm phần thưởng. Tiểu hoàng vui vẻ ôm lấy linh thạch lập tức trốn xuống thử hang của mình gặm lấy. Triệu Vô Cực thu lại viên nguyệt kiếm vào nhẫn trữ vật, đi tới bên người kiếm ma. Hắn đối với viên nguyệt kiếm chấp niệm sâu như vậy mà còn để tiểu hoàng đơn giản lấy được, quả nhiên là đã thật sự ngất đi, không phải là làm bộ. Triệu Vô Cực đi tới bên người tên này, mở ra khăn che mặt của hắn. Vừa mở chính là một cái tiểu kinh ngạc, tên này thanh niên nhân vậy mà so với tiểu bạch đẹp trai cũng không kém là bao nhiêu. Một đôi lông mày tiêu chuẩn nhíu lại, tỏ vẻ mệt mỏi đau đớn khiến hắn cảm giác được đối phương giống như là một cái nhu nhược mỹ nam tử cần được che chở. Một đôi lông mày dài uốn cong so với nữ nhân còn phải đẹp. Sống mũi tinh xảo, đôi môi tuy vì kiệt sức mà có chút khô khan nhưng cũng không mất đi tổng thể vẻ đẹp. Có thể nói tên này thiếu niên lúc còn sống cũng là một cái tiểu bạch kiểm, so với tiểu bạch chỉ kém một chút a. Nhưng Triệu Vô Cực đoạt của hắn kiếm, tỉnh lại đối phương nhất định sẽ còn không ngừng tìm hắn gây chuyện. Triệu Vô Cực không cảm giác bản thân hiện tại là đối thủ của hắn, bởi vậy có chút giết người xung động. Nhưng hắn đối với đối phương thân thế có chút hiếu kỳ. Vì sao thiếu niên này lại hiểu rõ cực nhạc ma công như vậy? Vì sao hắn đối với viên nguyệt kiếm chấp niệm sâu như vậy? Đối phương tên là gì? Từ đâu đến? Mục đích cuối cùng của hắn là gì? Những thứ này đều khiến Triệu Vô Cực hiếu kỳ, bởi vậy hắn tạm thời đè xuống vết thanh niên xúc động. Triệu Vô Cực điểm huyệt đối phương, sau đó lấy ra dây thừng cột chặt mấy vòng mới yên tâm ở một bên chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu, thiếu niên này bắt đầu tỉnh lại, Triệu Vô Cực ánh mắt cũng là híp lại một cái chú ý quan sát biểu tình của đối phương. Thiếu niên này đầu tiên là ánh mắt mịt mờ, sau đó hắn lập tức nhìn thấy Triệu Vô Cực, con mắt không tự chủ được trợn to lên, hắn nói. Là ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu. Đúng vậy, là ta. Thiếu niên có chút thất lạc nói. Ta giết bao nhiêu người? Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi lại. Ngươi giết người. Thanh niên nhân nhìn Triệu Vô Cực một chút, thở dài may mắn nói. May mắn a, đây hẳn là chỗ không người sinh sống, nếu không ta một khi phát điên chính là trở thành ác ma, già trẻ không tha. Nói xong hắn giống như nhớ ra cái gì, lập tức nhìn bản thân tình trạng, ánh mắt tức giận nói. Kiếm của ta đâu, khốn kiếp. Lại là ngươi đoạt kiếm của ta đúng không? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Kiếm của ngươi đúng là ta đoạt. Nhưng tạm thời nó không ở đây nữa rồi. Triệu Vô Cực mang viên nguyệt kiếm cất vào nhẫn trữ vật, viên nguyệt kiếm phong mang không thể che lấp, nếu nó ở xung quanh đây thiếu niên đương nhiên có thể cảm giác ra được ngay. Triệu Vô Cực nói thể hắn cũng là tin, bởi vì không hề có chút viên nguyệt kiếm khí tức nào ở quanh đây. Thiếu niên mặt trắng xám, thở hổn hển có chút tức giận nói. Ngươi năm lần bảy lượt cướp bảo kiếm của ta, rốt cuộc là có ý gì? Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Kiếm của ngươi sao? Sao ta không thấy trên kiếm khắc tên ngươi a? Thiếu niên tức giận đến phát run nói. Vô sĩ! Tiểu nhân bị ổi. Triệu Vô Cực vuốt cằm hứng thú nói. A, vẫn là một cái có ăn học thích khách a. Không đúng phải gọi ngươi là đạo tặc, ngươi suốt ngày đều là ở đi trộm kiếm mà. Nói một chút, ngươi tên gì? Triệu Vô Cực bắt đầu hỏi, tên kia thiếu niên quay mặt đi. Một bộ không muốn để ý đến hắn bộ dáng. Triệu Vô Cực cười thầm, còn ngạo kiều. Hắn vui vẻ nói. Ta không những đoạt kiếm của ngươi, còn muốn giết ngươi ngay bây giờ. Tên thiếu niên khó tin nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi muốn giết ta? Tại sao? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Thiếu niên, ngươi là mới ra giang hồ đi. Hỏi những câu hỏi ngây thơ như vậy. Ngươi suốt ngày nhìn chằm chằm viên nguyệt kiếm. Ta lại biết tung tích viên nguyệt kiếm, ngươi không tìm ta rắc rối sao? Triệu Vô Cực vừa hỏi, thiếu niên lập tức minh bạch tất cả, hắn hôm nay thật đúng là tai kiếp khó thoát. Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, ta cũng không có tự tin đánh lại ngươi, bởi vậy giết đi người đề phòng hậu họa không phải là càng tốt sao? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Thiếu niên không cho là đúng nói. Thế sao ngươi còn phải đợi ta tỉnh lại? Lại cùng ta nói nhiều như vậy làm gì? Triệu Vô Cực gật đầu, còn xem như không quá ngu ngốc, hắn nói. Ta chỉ là muốn hỏi vài câu mà thôi, ngươi có thể trả lời cũng có thể không trả lời. Nếu muốn nói có thể cùng ta trò chuyện một chút rồi mới chết. Nếu không nói, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi nội lực khô kiệt, thể lực cũng không đủ, muốn lật bàn là chuyện không thể nào. Thiếu niên giống như hiểu rõ thế cục, khuôn mặt cúi xuống mặt đất, hắn tâm tình sa sút vô cùng, hôm nay chả lẽ phải chết ở đây sao? Đại thù còn chưa báo, giang hồ cũng vừa ra, hắn còn chưa kịp nhìn giang hồ có bao nhiêu đẹp đẽ, khắp nơi người đông như nước, núi non hùng vĩ cảnh tượng a. Chưa nói tới giang hồ mỹ nữ vô số, thiếu niên một khi xuất giang hồ, không quen biết vài cái mỹ nữ mà đã chết đi, như thế có thể cam lòng sao được. Nhưng tình thế hôm nay, hắn không muốn chết cũng phải chết a, tên này đã nắm chắc thế cuộc, chắc chắn phải giết hắn trừ hậu hoạn. Thở dài một hơi, thiếu niên giống như là nhận mệnh, hắn hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Triệu Vô Cực gật đầu, thái độ này mới là người bị bắt nên có a, hắn vui vẻ nói. Ngươi tên gì? Ở đâu? Có chuyện cũ gì sao? Tại sao bắt buộc phải tìm mọi cách đoạt được Viên Nguyệt Kiếm? Thiếu niên giống như là hồi ức cái gì, ảm đạm nói. Ta vốn tên là Hiền Bất Dịch, quê ở Vận Thành. Hiền Bất Dịch bắt đầu kể lên cố sự của bản thân. 10 năm trước, Hiền gia ở Tiểu Vận Thành sở hữu Viên Nguyệt Kiếm, Hiền gia gia chủ Hiền Dạ là đỉnh phong sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Hôm đó một vị bằng hữu lâu ngày không gặp của hắn tới chơi, người này chính là Diệu Kế, hai người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng Diệu Kế lại âm thầm hạ độc vào thức ăn, khiến Hiền Dạ trúng độc. Diệu Kế sau đó đoạt được bảo kiếm, lại tà nhẫn ở trong đêm ra tay sát hại toàn gia Hiền gia. Hiền gia duy nhất người sống sót chính là Hiền Dạ con trai thứ hai Hiền Bất Dịch. Hiền Bất Dịch lúc ấy 7 tuổi, toàn bộ chứng kiến quá trình Diệu Kế đồ sát gia tộc của mình, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể vô vọng mang theo tài bảo cùng nội công tâm pháp bỏ trốn ra khỏi gia tộc. Nhưng hắn cũng không thể để cho Diệu Kế được nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn viết một cái bố cáo, sau đó sao chép ra 4 phần dán ở những nơi người qua lại tấp nập nhất Tiểu Vận Thành, công bố sự thật Hiền gia tại sao bị diệt, Diệu Kế trên người mang bảo kiếm của Hiền gia. Diệu Kế từ lúc này lập tức nổi danh trên giang hồ, nhưng là nổi danh theo kiểu bị người truy đuổi tìm trọng bảo. Hắn đoạt được bảo kiếm nhưng cũng không dám ở trên giang hồ tùy tiện xuất hiện, sau đó dần dần cũng mai danh ẩn tích. Hiền Bất Dịch cũng từ đó bắt đầu phiêu bạt giang hồ, hy vọng có thể bái các lộ cao nhân học nghệ thành tài trở lại trả thù. Hắn hướng núi Côn Lôn đi tới, trên đường đi hắn gặp được một cái tiểu cẩu đang bị một con sói gầm gừ đe dọa. Hắn rút kiếm giúp đỡ con tiểu cẩu này, sau đó được nó thân cận dẫn về nhà. Không ngờ lại gặp được kiếm ma Huyết Thiên, Huyết Thiên nhận đệ tử chỉ nhận người có đại thù diệt tộc cùng người hợp mắt hắn, cảnh giới võ công không hề quan trọng, một khi bái hắn làm thầy phải tự phế võ công tu luyện lại từ đầu. Hắn truyền dạy cho Hiền Bất Dịch kiếm ma tâm kinh, Hiền Bất Dịch tu luyện 10 năm có chút tiểu thành, trở thành một cái nhị lưu đỉnh phong cao thủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá trở thành nhất lưu. Hắn trong khoảng thời gian này cũng hiểu được Huyết Thiên bởi vì tu luyện có chút sai lầm mà cứ một thời gian lại đánh mất lý trí trở thành kiếm ma, hắn một người một kiếm đồ thôn diệt thành không phải là ít, bởi vậy trên giang hồ mới phong cho hắn danh hiệu kiếm ma. Một khi hắn phát điên, Hiền Bất Dịch được căn dặn phải lập tức rời đi ngay. Đây cũng là lý do Huyết Kiếm ở một chỗ hoang vắng như vậy. Kiếm ma lên cơn điên, bắt đầu giết chết con chó mà chính mình yêu thích nhất, Hiền Bất Dịch chỉ có thể sợ hãi bỏ chạy thục mạng, lại bắt đầu lưu lạc giang hồ. Hắn ra giang hồ việc đầu tiên đương nhiên là muốn tìm lại bảo kiếm của gia tộc mình, bởi vậy ở bốn phía dò xét tin tức, không ngờ may mắn biết được Viên Nguyệt Kiếm hiện thế, ở Túy Mộng Thành. Thế là hắn nhanh chóng tới Túy Mộng Thành, tham dự vào cái này tranh đoạt bảo kiếm cơ hội trăm năm có một. Sự tình chính là như thế tiếp diễn. Cuối cùng hắn bại ở trong tay Triệu Vô Cực. Kể xong cố sự, tên này thiếu niên lập tức nước mắt đầm đìa vô cùng thương tâm. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, vuốt cằm suy nghĩ. Tên Diệu Kế kia đoạt được bảo kiếm hoặc là tự mình sử dụng hoặc là tặng người. Nếu hắn tặng người hẳn đối phương rất yêu kiếm mới đúng, đoạt được thập đại danh kiếm một trong Viên Nguyệt Kiếm chắc chắn sẽ không thể nào đưa cho một cái tiêu cục vận chuyển đi. Việc này cũng nói rõ người ủy thác cho Hải Âu tiêu cục đang vô cùng vội vàng, hoặc là bản thân không tiện, bởi vậy hắn mới phải ủy thác cho một cái tiêu cục. Viên Nguyệt Kiếm trước đây vỏ kiếm có thể che lấp đi khí tức của nó, có thể thấy được người này cũng không thiếu bảo vật, tiện tay liền có thể lấy ra, người như vậy cảnh giới chắc chắn không thấp, có thể là nhất lưu viên mãn cao thủ hoặc là đỉnh phong cao thủ. Như vậy vấn đề ở đây chính là kiếm này không phải tặng, mà bị rơi vào tay một cái cao thủ. Đơn giản suy đoán, Diệu Kế không bảo vệ được viên Nguyệt Kiếm, bị đối phương cướp đoạt. Sự việc cũng là gần đây mới xảy ra, vậy trước đây 10 năm hắn đều đang sử dụng viên Nguyệt Kiếm. Diệu Kế âm độc như vậy không thể trêu chọc vào người hắn không thể đánh lại, nếu không hắn chẳng phải là đang lãng phí tâm huyết của mình sao? Điều này chứng minh, hắn là gặp chuyện bất ngờ, sau đó bị mất đi bảo kiếm. Triệu Vô Cực nhíu mày, sự tình chính là như thế đúng không? Vậy muốn tìm ra tên Diệu Kế cùng cao thủ này cũng không quá khó a, đi hỏi Hải Âu Tiêu Cục là được rồi. Nhưng Tiêu Cục có Tiêu Cục quy tắc, bọn hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin của chủ thuê, bởi vậy phải có thủ đoạn một chút mới được. Nhưng những thứ này Triệu Vô Cực không hề muốn quan tâm, hắn đối với Hiền Bất Dịch đã hết hứng thú, hắn chỉ cần biết như vậy liền đủ. Trong lòng tò mò được thỏa mãn, Triệu Vô Cực cười nói. Hiền Bất Dịch a, vậy thì tốt, để ta tiễn ngươi đi gặp phụ mẫu của ngươi, ở dưới đó nhất định phải hảo hảo báo đáp cha mẹ ngươi ơn sinh thành a. Triệu Vô Cực đánh ra một chưởng, Hiền Bất Dịch lập tức bất động, khí tuyệt bỏ mình. Hắn mang lên xác Hiền Bất Dịch cùng Trịnh Hoành cùng Thiết Tam, sai Tiểu Hoàng đào hố chôn xuống. Túy Mộng Thành hai cái đại môn phái, không bao lâu nữa chỉ sợ cũng là xong đời, Triệu Vô Cực không hề nghe nói bọn hắn có cái gì nhân tài kiệt xuất có thể chống lên được của mình môn phái. Thở dài một hơi, hắn không hề cố ý a, là bọn Mỹ Phu vô tội Hoài Bích có tội a. Triệu Vô Cực chỉ là đen ăn đem mà thôi. Còn Hiền Bất Dịch vốn là một cái mầm họa, Triệu Vô Cực tuy đối với đối phương bị Diệt Gia thảm án đồng tình, nhưng không có nghĩa là hắn phải tha mạng cho đối phương. Triệu Vô Cực không phải thánh mẫu, hắn cũng không muốn làm thánh mẫu. Thu hoạch tràn đầy, Triệu Vô Cực vui vẻ tìm đường trở lại nhà tranh, Tiếu Mị Mị không biết đã ở lúc nào bị hắn cùng Hoàng Tật Phong quăng ra không thấy hình bóng, nàng chỉ sợ cũng là không lần theo được dấu vết gì. Đi gần tới nơi, Triệu Vô Cực quả nhiên thấy được thân ảnh của nàng. Tiếu Mị Mị ở trước nhà tranh đang không ngừng đi đi lại lại. Một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, Triệu Vô Cực lấy ra viên Nguyệt Kiếm cầm trên tay từ chỗ xa đi lại cười nói. Mỹ nhân, đang lo lắng cho ta sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 246, ba lần tặng kiếm, thay đổi y phục. Tiếu Mị Mị nghe thấy Triệu Vô Cực giọng nói lập tức quay người lại, nàng ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng hiện lên sự vui vẻ khó mà giấu được, nàng nhanh chóng đi tới trước mặt hắn hỏi. Ngươi không sao chứ? Cái kia người truy sát ngươi thế nào rồi? Triệu Vô Cực nhìn nàng lo lắng dáng vẻ, trong lòng âm thầm nở nụ cười, xem ra Tiếu Mị Mị vẫn rất quan tâm hắn an nguy mà. Tuy nghĩ vậy nhưng Triệu Vô Cực vẫn là bình tĩnh trả lời. Ta không sao, gặp chút nguy hiểm mà thôi, cuối cùng cũng là tránh thoát một kiếp. Không ngờ một chuyến đi này còn gặp được niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong Triệu Vô Cực lắc lắc trong tay viên Nguyệt Kiếm. Tiếu Mị Mị lúc này giống như mới chú ý tới hắn trên tay còn cầm một thanh kiếm lập tức trợn mắt ngạc nhiên nói. Không phải viên Nguyệt Kiếm đã bị sư tỷ của ta đoạt đi rồi hay sao? Ngươi làm sao lấy lại được? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng giao thủ rồi? Tiếu Mị Mị có chút không dám tin, Triệu Vô Cực nếu có thể vượt cấp khiêu chiến đánh thắng nàng sư tỷ, vậy hắn thực lực quá thâm bất khả trắc, nàng lúc này sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Lý Điệp dù sao cũng là nhất lưu ở bên trong cường hãn hạ người. Nàng sao có thể dễ dàng bị một cái nhị lưu đỉnh phong đánh bại mà giao ra viên Nguyệt Kiếm được, Tiếu Mị Mị vẫn là có chút khó tin Triệu Vô Cực có thể đánh bại được nàng, trong chuyện này hẳn là còn có ẩn tình khác. Triệu Vô Cực không muốn nói nhiều chuyện lúc trước, bởi vậy hắn nhàn nhạt nói. Kiếm đương nhiên là ở trong tay sư tỷ ngươi, muốn lấy được trước phải đánh bại nàng. Ta cũng là phí hết sức chín trâu hai hổ mới có thể lấy được. Triệu Vô Cực thuận tiện kể công một phen. Tuy hắn không nói quá rõ ràng quá trình nhưng Tiếu Mị Mị hoàn toàn biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Lý Điệp tính cách cao ngạo, thủ đoạn độc ác, muốn ở trong tay này đoạt đồ nàng nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Trừ khi là thực lực nghiền ép, nếu không lấy tính cách của Lý Điệp nhất định sẽ tự chiến tới cùng. Nàng không chỉ độc ác mà còn rất hiếu chiến, đáng tiếc lòng dạ quá nhỏ hẹp, thành tựu không được đại khí mà thôi. Triệu Vô Cực nhìn trên mặt biểu tình biến đổi phức tạp Tiếu Mị Mị. Hắn vẫn cứ đứng đấy chờ lấy nàng chỉnh chu lại mạch suy nghĩ. Một lúc sau, Tiếu Mị Mị ho khan một cái là mặt giận nói. Ta cũng không cần ngươi đoạt lại viên Nguyệt Kiếm làm gì, ngươi sao phải cố chấp như vậy? Triệu Vô Cực mỉm cười, cầm lấy tay nàng sau đó đặt viên Nguyệt Kiếm lên nói. Đồ vật ta tặng ngươi, nhất định không được một lần nữa là mất a, lần này là lần thứ ba, tiếp theo ta sẽ đi Thiên Vân Thành, đến lúc đấy ngươi nếu xảy ra chuyện gì ta cũng là lực bất tòng tâm. Tiếu Mị Mị tâm lý có chút phức tạp nhìn viên Nguyệt Kiếm. Thời hạn sư phó giao cho nàng đi đoạt bảo kiếm không còn nhiều, nàng tuy một thân võ công cao cường cũng là có mưu lược, nhưng từ lần ra tay gặp phải Triệu Vô Cực đều trở nên rất xui xẻo, vận khí cực kém. Nếu không phải hắn trước đó hai lần tặng kiếm, Tiếu Mị Mị cũng không chắc giờ này Viên Nguyệt kiếm đã đi tới chỗ nào. Lấy Triệu Vô Cực bản lĩnh, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đưa Viên Nguyệt kiếm rời xa Túy Mộng Thành. Lần này là lần thứ ba Triệu Vô Cực tặng nàng kiếm này, nàng nhất định không thể làm mất một lần nữa, như thế quá mất mặt rồi. Thân là đệ tử chân truyền của Âm Hậu, làm mất một thanh kiếm ba lần nếu để người khác biết chỉ sợ sẽ cười thối mũi nàng, Âm Hậu biết cũng sẽ mắng nàng một trận máu chó xối đầu. Thanh kiếm này Triệu Vô Cực vất vả đoạt tới, hắn ở bên trong gặp bao nhiêu nguy hiểm chỉ có mình hắn biết, nhưng Tiếu Mị Mị cũng hiểu được chắc chắn không phải là cái gì tốt đẹp quá trình. Bên trong chắc chắn tràn đầy nguy hiểm cùng vết chóc. Mà Triệu Vô Cực lại ba lần tặng nàng kiếm khiến Tiếu Mị Mị tâm ở sâu một chỗ mềm giống như bị chạm trúng, khiến nàng lúc này cảm giác có chút ngọt ngọt. Triệu Vô Cực cầm tay nàng, tuy chỉ là cổ tay nhưng nàng cũng hồn nhiên chưa phát hiện ra, ánh mắt vẫn cứ ngơ ngác nhìn Viên Nguyệt kiếm suy nghĩ viễn vông. Một lúc sau, Tiếu Mị Mị mới như tỉnh lại, giật mình rụt tay lại, sắc mặt hơi hồng nhuận phơn phớt giả bộ tức giận nói. Coi như ta nợ ngươi một ân tình, sau này ngươi có thể hướng ta đề một yêu cầu, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lần này Tiếu Mị Mị chắc chắn sẽ bí mật trở về Cực Nhạc Ma Tông, cùng sư phó nàng phục mệnh, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Triệu Vô Cực ha ha cười, khuôn mặt bên trên toát ra một vẻ hèn mọn bỉ ổi nói. Chả lẽ ta bảo ngươi hiến thân cho ta ngươi cũng đồng ý sao? Tiếu Mị Mị tức giận nói. Không được, ngoài ra cũng không thể để cho ta đi làm chuyện có lỗi với sư phụ với tông môn của ta. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn biết trước nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, đơn giản bọn hắn tình cảm còn chưa tới mức đó cũng không có ai như thế đi tán gái a, hắn chỉ là trêu đùa nàng một chút mà thôi. Nếu Tiếu Mị Mị có thể dùng lợi ích đổi lấy, Triệu Vô Cực sẽ ngay lập tức không còn hứng thú gì với nàng. Như thế nữ nhân hắn không cần. Hắn cũng biết Tiếu Mị Mị không phải loại người như vậy, nàng tuy thân là tà phái nữ đệ tử nhưng trong lòng vẫn là có liêm sĩ, không phải là loại nữ nhân tùy tiện. Tiếu Mị Mị lại nói. Triệu công tử, ngươi còn muốn cầm tay ta đến bao giờ? Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, tay Tiếu Mị Mị thật mềm, da thịt thật trắng nõn mọng nước, hắn chỉ chạm nhẹ vào da thịt nàng cũng cảm giác được một cổ thanh mát nhẹ nhàng, quả là một cái vưu vật khiến hắn không hề muốn buông tay một chút nào. Triệu Vô Cực thả ra tay của nàng hỏi. Ngươi tiếp theo định làm gì? Tiếu Mị Mị hơi ngẩng đầu nhìn trời xanh nói. Ta sẽ lập tức trở về tông môn phục mệnh, không tiếp tục ở bên ngoài dây dưa nữa. Lần này ta nhất định sẽ cẩn thận bảo trọng Viên Nguyệt kiếm không để nó tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Lần này trở về không biết lúc nào có thể tiếp tục đi ra, còn tùy xem tông môn có nhiệm vụ gì quan trọng hay không đã. Triệu Vô Cực gật đầu thuận tiện lấy ra một bộ quần áo nữ đưa cho Tiếu Mị Mị nói. Lần sau gặp lại ta muốn nhìn thấy ngươi mặc bộ quần áo này. Tiếu Mị Mị hiếu kỳ đánh giá trong tay Triệu Vô Cực một bộ quần áo, nàng tỉ mỉ mở ra xem. Quần áo máu xanh biếc, là váy liền áo, ăn mặc khá kín đáo giống như là chính phái đám ký mỹ phụ trang phục. Tiếu Mị Mị vốn ăn mặc thoáng mát là vì tu luyện mỹ công càng dễ dàng, ở giữa đám đông càng bắt mắt nhìn. Bộ trang phục này khá bảo thủ, Triệu Vô Cực đưa nó cho nàng yêu cầu nàng mặc sẽ khiến cho nàng mỹ công mất giá rất nhiều, trên người ngạo nhân núi non cùng đôi chân thon dài cũng bị che bớt đi không ít. Nhưng bộ y phục này có một đặc điểm chính là tất chân. Ở thế giới này cực ít người mặc thứ này. Triệu Vô Cực chuẩn bị là một bộ váy áo thêm tất chân cho Tiếu Mị Mị, để nàng không tiếp tục ăn mặc hở bạo như vậy. Tiếu Mị Mị suy nghĩ một chút lập tức cười nói. Triệu công tử đây là muốn ta không cho những cái khác nam nhân chiếm ánh mắt tiện nghi sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Tiếu cô nương võ nghệ siêu quần, chỉ cần dựa vào tài năng là đã có thể lực ép quần hùng, đâu cần sử dụng ba thứ vớ vẩn như mị công làm gì. Ta cảm thấy bộ y phục này rất hợp với ngươi a. Triệu Vô Cực hư giả nịnh bợ một cái, vẫn là ném ra một cái tạm nghe được lý do. Tiếu Mị Mị trong lòng mười vạn cái không tin, Triệu Vô Cực đây là muốn tỏ ý chiếm hữu nàng. Không cho người khác nhòm ngó sao? Không hiểu sao trong lòng Tiếu Mị Mị có chút hưng phấn vui vẻ, nhưng nàng rất nhanh lại mạnh mẽ ở trong lòng lắc đầu một cái, sao ta có thể dạng này a? Chỉ vì tên kia một chút hành động nhỏ mà vui sướng như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn có lòng thành như vậy, ba lần tặng kiếm, Tiếu Mị Mị vẫn là thu lấy áo quần cùng Viên Nguyệt kiếm cất đi. Nàng nhẹ nhàng hỏi. Lúc nào ngươi khởi hành? Ngay thời gian này, Ta muốn tới Thiên Vân Thành tìm bằng hữu xem hắn một chút. Tiếu Mị Mị ánh mắt đảo một cái nói. Là Từ Tiểu Bạch đúng không? Ngươi cùng hắn có vẻ rất thân a, mới tách ra một thời gian liền không chịu nổi rồi sao? Tiếu Mị Mị như cười mà không phải cười nhìn hắn, Triệu Vô Cực cười khổ nói. Ta là muốn xem hắn tu luyện đến thế nào rồi mà thôi, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Từ Tiểu Bạch là cái đầu tiên bằng hữu ta kết giao. Tiếu Mị Mị không nói thêm gì, nàng quay lưng lại từ từ đi xa, tiếng nói lanh lảnh vang vọng. Nói gì thì nói vẫn là đa tạ Triệu công tử giúp đỡ, ta lời hứa bất cứ lúc nào cũng có hiệu lực. Hy vọng ngươi mau một chút bước vào nhất lưu cảnh, nhị lưu cảnh giới ở trên giang hồ vẫn là quá yếu rồi. Nhìn Tiếu Mị Mị bóng lưng dần dần đi xa, Triệu Vô Cực mỉm cười hét lên. Ngươi cũng cẩn thận a, lần tới gặp lại không chừng ta đều đuổi kịp cảnh giới của ngươi, trở lại cũng đừng quên tu luyện a, hy vọng sau này chúng ta còn có duyên gặp lại. Hai người thoạt nhìn qua chỉ là lợi ích nghiêng về một bên quan hệ, nhưng Triệu Vô Cực biết hắn đã ở trong lòng cái này cao ngạo yêu nữ để lại dấu ấn của mình, thay đổi thái độ đối đãi với bản thân hắn ở mức độ thưởng thức kéo lên một cái khác tầng thứ, quan hệ của hai người đang nhanh chóng ấm lên. Bọn hắn cùng từ lúc đầu gặp mặt lời nói rất nhiều dần trở nên ít đi, nhưng bên trong lại mang một tầng ý nghĩa khác. Lúc đầu chính là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hư giả lời nói khách sáo mà thôi, mà bây giờ bọn hắn đôi lúc đã không còn cần dùng những thứ hoa lệ giả dối này trang trí cho mình, mỗi lời nói đều đại diện cho tâm trạng của hai người. Sau này có thể đến được đâu, còn phải xem duyên phận của hai người. Triệu Vô Cực vui vẻ nhìn nàng mang viên nguyệt kiếm đi xa. Chờ nàng thân ảnh khuất xa, hắn mới bắt đầu trở lại Túy Mộng Thành chuẩn bị từ biệt Mão sư huynh, cất bước tới Thiên Vân Thành tìm Từ Tiểu Bạch một phen. Không biết tiểu tử này trở lại gia tộc một thời gian đã đột phá hay chưa, hắn xá lợi đang muốn cùng Từ Tiểu Bạch chia sẻ đây a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 247, ngoài lề sự kiện. Triệu Vô Cực trở lại Túy Mộng Thành, bên trong Túy Mộng Thành vẫn là như vậy dòng người hối hả ngược xuôi. Hắn không nhanh không chậm đi trở về quán trọ của bản thân. Đang đi qua một quán ven đường, vài người bàn tán lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Ngươi nghe nói gì không, Thượng quan Tư Uyển cô nương hôm trước vừa làm đại diện đấu giá sư cho Mân Côi đấu giá hội, danh tiếng đang vô cùng thịnh hành. Nàng không những là Vân Sơn đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa không thứ gì không tinh thông, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp dáng người nóng bỏng vô cùng, có thể gọi một cái vô cùng nảy lửa. Ngày hôm qua nàng vừa ở Tiên Âm Cư Đà một khúc Tam Sinh Duyên. Cầm khúc này có thể nói là vô cùng tuyệt vời a, cầm khúc tinh xảo, trầm bổng du dương, lúc thì thánh thóc vui sướng, lúc lại như là đang chìm đắm trong vô tận khổ sở bi thương khiến người nghe cầm lòng không được. Thượng quan Tư Uyển một khúc cầm lay động tâm linh tứ tọa người xem, mọi người giống như là đều ở trong tiếng đàn nghe ra tình cảnh bi thảm cùng trên giang hồ ân oán tình cừu trong cầm khúc đó. La đại sư còn không nhịn được thở dài nhận xét, cầm khúc này đúng là trong vòng 10 năm nay cầm khúc hay nhất hắn từng nghe, thật khiến người khâm phục vô cùng. Thượng quan Tư Uyển không chỉ cầm kỹ kinh người, nàng giọng hát cũng là vô cùng tuyệt vời, vô cùng dễ nghe. Ta nghe một cái bằng hữu kể lại, chỉ cần người hôm đó ở Tiên Âm Cư nghe nàng đàn hát xong đều không nhịn được rơi lệ, tràng cảnh sống động vô cùng. Ghê gớm như vậy sao? Một cầm khúc mà thôi có thể có được bao nhiêu ý tứ a? Ta đi nghênh xuân viện cũng nghe không ít cầm khúc, chẳng thấy cái gì đặc biệt a. Ngươi một cái người dung tục. Suốt ngày chỉ đi cái kia nghênh xuân viện làm sao có thể nghe ra cái gì đàn hay. Nghênh xuân viện chỉ cần có một chút tiền liền có thể đi vào, bên trong cầm kỹ là bọn hắn thứ kinh doanh chính hay sao? Bọn hắn kinh doanh chính là da thịt sinh ý a, cầm tiêu cái gì đều là phụ họa, không có chút hàm xúc nào. Mà Tiên Âm Cư là chỗ nào? Là Túy Mộng Thành tất cả tầng lớp thượng lưu người tập hợp địa điểm phẩm trà thưởng đàn, vô cùng thanh cao thoát tục, không phải nhà quyền quý đều không đủ sức đi vào. Người cái kia nghênh xuân viện có thể so sánh cùng sao? Ha ha, huynh chớ trách. Ta cũng không giỏi cái gì âm luật nên với cầm khúc không quá tinh thông. Thế Thượng quan Tư Uyển bây giờ thế nào? Còn có thể thế nào? Nàng một khúc đàn liền ở trước mặt tất cả giai cấp thượng lưu của Túy Mộng Thành xuất đầu, đạt được bọn hắn chống đỡ xưng một tiếng tài nữ. Chỉ sợ nàng bây giờ danh tiếng đã tăng cao. Không chỉ muốn làm Vân Sơn đệ nhất tài nữ mà muốn làm của chúng ta Túy Mộng Thành đệ nhất tài nữ luôn rồi. Nàng hôm đó được vô cùng nhiều người quyền quý mời về phủ đánh một khúc đàn, trả đều là thiên kim vạn lượng, thế nhưng nàng đều từ chối, nàng muốn chính là đi khắp các chi nhánh của Tiên Âm Cư ở các thành thị đánh khúc đàn này, đưa nó hiện ra trước mặt thế gian. Ngu như vậy sao? Trả đều là thiên kim vạn lượng. Trời à, số tiền đó ta làm cả đời sợ rằng cũng không kiếm nổi a. Sao nàng có thể từ chối a? Ngươi đúng là thiếu hiểu biết. Dạng tài nữ như nàng thiếu tiền sao? Nàng thượng quan gia ở Vân Sơn không thiếu chính là tiền. Thứ nàng muốn chính là danh vọng ở trên giang hồ, được mọi người công nhận tài năng của mình a. Không thấy nàng ở Túy Mộng Thành mời nhiều thượng lưu tầng lớp tới xem nàng đánh đàn đấy sao? Đây chính là muốn bọn họ công nhận nàng a. Được mọi người công nhận đáng giá thế sao? Ha ha, tất nhiên là đáng. Ít nhất đối với nàng là đáng giá. Loại người như thượng quan Tư Uyển võ công tốt, gia cảnh tốt, tiền không thiếu, áo cơm không lo. Nàng chính là tinh thông cầm kỳ thư họa, muốn để bản thân mình cùng mấy thứ này phát dương quang đại a, chính là không ngừng đi khắp nơi biểu diễn để mọi người đối với tài năng của nàng mà công nhận nàng. Thì ra là thế a. Ngươi tin tức cũng thật kém linh thông, hôm trước còn có chuyện thú vị hơn chưa nói với ngươi. Ngươi có biết Tuyệt Tình sư thái không? Chính là cái kia lão ni cô, một không niệm tình hai không lĩnh tình lão thái bà phải không? Chính là nàng. Nghe nói nàng ở cái bang phân đà ép ra cái bang một cái bảo vật chính là viên nguyệt kiếm, sau đó lại bị yêu nữ cực nhạc ma tông cướp được, nàng thân cũng trúng độc đáng ra sớm đã bị giết lại còn được một cái thiếu niên cứu. Thiếu niên này chính là Triệu Vô Cực a. Nhưng lão ni cô này chính là không biết tốt xấu, lập tức cùng Triệu Vô Cực cãi cọ lên, bị Triệu Vô Cực một trận mắng máu chó xối đầu, sau đó thổ huyết mà ngất đi, bên trong cái bang phân đà không ít người được Triệu Vô Cực cứu thoát. Chuyện đáng nói chính là lão ni cô già này trở về môn phái tu luyện không ngờ trong lúc tu luyện lại bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chơi xong rồi. Nghe nói trước khi chết còn không ngừng nguyền rủa Triệu Vô Cực chết không được yên lành a. Thật đáng sợ, ở đâu ra chết nhiều như vậy a? Túy Mộng Thành gần đây liên tục xuất hiện các loại tin tức đại gia tộc đại môn phái trưởng môn cùng tộc trưởng bị chết khiến ta thật hoang mang a. Đúng vậy a, đầu tiên là Kiến gia bị diệt, sau đó nghe nói Túy Mộng Thành đệ nhất gia tộc Hùng gia cũng gặp tai ương. May mắn qua khỏi. Rồi lại tới cái bang bị vây công, ma nữ đại phát thần uy viên nguyệt kiếm bị đoạt, viên nguyệt kiếm bị ném xuống sông, đủ loại sự kiện lớn. Từ lúc Triệu Vô Cực tới, Túy Mộng Thành chúng ta trở nên thật náo nhiệt. Lại nói Nga Mi phái sư muội của Tuyệt Tình sư thái chính là Tử Quy sư thái lên tiếp nhận vị trí trưởng môn phái Nga Mi, nàng lúc tiếp nhận vị trí này từng thề qua nhất định không bỏ qua cho Triệu Vô Cực. Nga Mi đúng là không biết tốt xấu a, Triệu Vô Cực rõ ràng cứu bọn hắn. Bọn hắn không cảm ơn thì thôi ngược lại còn xem hắn như kẻ thù vậy. Đây là cái gì đạo lý? Ai, cũng tại Triệu Vô Cực nói quá ác, đem các nàng đám này biến thái lão ni cô đắc tội hết, bọn hắn trước giờ tính cách cũng là như thế cao ngạo không nhận tình nói trở mặt là trở mặt a. Tử Quy sư thái võ công có cao minh không? Nàng sư tỷ còn bị Triệu Vô Cực mắng chết đừng đến lượt nàng xuất trận cũng không kịp giao thủ cũng bị mắng chết a. Nàng vốn là trưởng quản hình đường của Nga Mi. Tính cách vô tình lạnh lẽo, một khuôn mặt đơ không cười bao giờ. Đáng nói võ công nàng cũng không kém Tuyệt Tình sư thái bao nhiêu, thời gian dài bế quan không chừng còn có chút tinh tiến, Nga Mi xem như tạm thời có một cây đại thụ che nắng che mưa. Thật là không biết các môn phái khác thế nào, có phải đều xem ân nhân cứu mạng làm cừu địch hay không? Các môn phái khác cũng không giống Nga Mi như vậy một bầy bạch nhãn lang, bọn hắn ở trên giang hồ thỉnh thoảng vẫn là ca ngợi Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực ở trên giang hồ cũng đã tích lũy được một ít nhân khí a. Nhưng so với hắn phong cách hành động ác liệt còn phải kém nhiều lắm. Lúc nãy ngươi thấy đám kia thiết quyền môn cùng cự kiếm môn đệ tử thất tha thất thiểu từ cổng thành đông trở về không? Có biết có chuyện gì xảy ra không? Ta cũng không biết a, muốn ra ngoài thám thính nhưng sợ bản sự không đủ góp cái mạng nhỏ đi vào liền xong. Triệu Vô Cực ở môn bên vĩnh tai lắng nghe, hắn cũng biết sơ bộ một số sự việc xảy ra trong Túy Mộng Thành mấy ngày nay. Đầu tiên là Kiến gia bị diệt môn gây chấn động một khoảng thời gian nhưng cũng nhanh chóng mất đi độ nóng nảy, mọi người cũng dần lãng quên Kiến gia. Tiếp theo chính là Thượng quan Tư Uyển điên cuồng soạt độ nổi tiếng ở Túy Mộng Thành, sợ rằng nàng bây giờ dựa vào một khúc tam sinh duyên của Triệu Vô Cực dạy cho nàng đang đi chu du tứ phương soạt độ nổi tiếng, muốn là một cái vô cùng nổi danh tài nữ a. Đối với việc này Triệu Vô Cực cũng không để trong lòng, từ khúc được người đàn hát lên mới thể hiện ra nó giá trị. Nếu chỉ khư khư giữ một mình thì nó đâu có ai biết no hay là dở. Thượng quan Tư Uyển một hành động này cũng cho thấy nàng sở cầu chính là hư danh, thích nổi tiếng. Có thể là tuổi đời nàng còn trẻ còn ham muốn những thứ này, đối với Triệu Vô Cực mà nói nổi tiếng cũng không thể dùng làm cơm ăn, hắn cần chính là thực lực. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, sở cầu của Thượng quan Tư Uyển quá ngây thơ buồn cười. Nữ nhân này cho dù có nổi tiếng mấy đi nữa chỉ sợ sau này cũng phải lấy chồng a. Nàng cũng không thể dùng cả thanh xuân đi biểu diễn cầm khúc chứ.

người đắc tội Lưu gia chúng ta trước giờ hậu quả đều rất thê thảm. Từ Tiểu Bạch có chút không nhịn được cười phá lên. Ha ha, Lưu gia của các ngươi đúng thật là rất ghê gớm, các ngươi ở Biện Kinh thanh thế cũng không nhỏ. Nhưng ngươi nên nhìn kỹ, ở đây là Thiên Vân Thành mà không phải Biện Kinh, cũng không phải Lưu gia các ngươi. Muốn ở chỗ này vênh váo các ngươi cũng phải có vênh váo thực lực, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị đánh thành một cái đầu heo a. Lúc này vang lên một cái mềm mại yêu ớt giọng nói. Ca, ta ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi, không cần cùng bọn hắn tranh chấp. Từ Tiểu Bạch không đồng ý. Làm sao có thể dễ dàng đi như thế? Nếu ta đi như thế sau này người ta còn xem Từ gia chúng ta ra cái gì? Lưu Ngạo liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch một cái có chút nghi ngờ hỏi. Từ Tiểu Bạch. Chính là tại hạ. Đạt được Từ Tiểu Bạch khẳng định, Lưu Ngạo lập tức hiểu rõ. Đối phương ở đây cùng hắn lời qua tiếng lại, quả nhiên là có bản lĩnh trong người, gia cảnh cũng đầy đủ cứng rắn, không sợ Lưu gia của hắn. Đối phương lại là Tiềm Long bản thiếu niên anh tài, trong lòng có kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều đối phương thái độ quá ương ngạnh, vừa mở miệng ra liền không xem Lưu gia của hắn để ở trong mắt, khiến Lưu Ngạo tức giận tăng mấy phần. Cho dù gia tộc hắn là ở Biện Kinh, nhưng bọn hắn kinh doanh nhiều mặt hàng lại rất rộng rãi, ở Thiên Vân Thành cũng có một cái chi nhánh, muốn dựa vào cái này chi nhánh này đi đối phó Từ gia là một cái địa đầu xà ở Thiên Vân Thành phát triển nhiều năm, chính là người si nói mộng. Hắn nếu động thủ ở chỗ này sợ rằng cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Lại nói Từ gia, tên này không ngờ lại là thiếu chủ Từ gia, hắn hoàn toàn có sức lực cùng Lưu Ngạo hò hét một phen. Lưu Ngạo ánh mắt híp lại hỏi. Ngươi tin tức có chút chậm. Tiềm Long bản đệ nhất nhân Tàng Vân Phong ở mấy ngày trước đã đột phá nhất lưu cảnh, bây giờ ta chính là Tiềm Long bản đệ nhất nhân. Không biết thực lực ở trong miệng các hạ là gì? Hắn lời này vừa ra khiêu khích ý vị mười phần, Từ Tiểu Bạch cười lạnh nói. Ta chính là đang muốn tìm người luyện tay một chút, ngươi chỉ cần đánh thắng ta, ta liền nhường căn phòng này cho ngươi. Từ Tiểu Bạch lời nói đanh thép hữu lực, hắn cũng không hề đem Lưu Ngạo nói ra tin tức vạch trần hắn thông tin chậm lục mà tức giận. Một bộ không hề quan tâm dáng vẻ. Đối với Từ Tiểu Bạch lúc này mà nói, hắn đúng thật là không quan tâm thứ này, hắn chỉ đang hậm hực trong lòng nên muốn tìm người đánh một trận mà thôi. Tên này Lưu Ngạo lập tức đưa đầu đi lên, không cùng hắn đánh một trận còn có ai xứng đáng hơn nữa. Từ Tiểu Bạch cũng là Tiềm Long bản thứ tư nhân vật, chỉ ở sau Triệu Vô Cực, nay hắn cũng đã thuận tiện đi lên vị trí thứ ba rồi, hắn không hề sợ Lưu Ngạo một chút nào. Lưu Ngạo ánh mắt híp lại, thanh niên tài tuấn chính là không nhìn quen mắt nhau. Không tỷ võ phân rõ thắng bại, trước đó mọi người đều sẽ không nhìn nhau ra gì, chỉ có tỷ võ phía sau nhiệt huyết mới rút đi, mà thay vào đó là tỉnh táo nhận rõ hiện thực. Bên cạnh hắn hai người cũng đã ánh mắt tức giận nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, hai tên này vốn cũng là Biện Kinh hai cái gia tộc người. Tuy không được như Lưu Ngạo gia cảnh mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng được xem là có truyền thừa gia tộc, nội tình thâm sâu. Quan trọng hơn hết chính là bọn hắn tính cách ăn chơi rất hợp với nhau nên ở Biện Kinh mới bắt đầu đi chung vào một chỗ. Thường xuyên làm loạn không xem ai ra gì. Dù sao đều là con em gia tộc, ở phía sau có người chống lưng cũng không cần phải sợ hãi. Bọn hắn cũng không gây ra cái gì đại họa, bởi vậy tới lúc này đều đang khỏe mạnh ở chỗ này vui chơi nhảy nhót a. Nhìn hai người bên cạnh hắn ánh mắt tức giận trừng Từ Tiểu Bạch, tên này thiếu niên cũng quá không xem bọn hắn ra gì, đối với trước giờ luôn cao ngạo bọn hắn mà nói đúng là một cái sỉ nhục. Hắn lúc này mở miệng nói. Hai vị a. Vị này công tử đã muốn lĩnh giáo bổn sự của chúng ta, hai người nói xem nên làm thế nào a? Lý Quẩn lên tiếng cười gằn nói. Đánh thôi, lúc đó liền biết ai mạnh ai yếu, ai có tư cách ngồi căn phòng này. Cụ Anh cũng lên tiếng. Ta cũng muốn lĩnh giáo Từ công tử cao chiêu, xem Từ công tử vị trí trên Tiềm Long bảng có bao nhiêu lợi hại a. Hai người nói xong Lưu Ngạo lập tức đổi thái độ nói. Hai vị bằng hữu của ta cũng muốn cùng Từ công tử giao thủ một phen. Từ công tử nếu không ngại có thể cùng bọn hắn đánh một cái, bên nào thua lập tức rời khỏi Vọng Tinh lâu, công tử thấy thế nào? Từ Tiểu Bạch cười lạnh. Hai người cùng lên sao? Lưu Ngạo mặt không đổi sắc nói. Hai người bằng hữu của ta cũng không phải cái gì cao thủ trên giang hồ, cũng không có tên trên Tiềm Long bảng. Nếu có cũng khoảng ở 11-12 hạng ở đó, thiếu một chút a. Bởi vậy bọn hắn nếu một người lên thì quá xem thường công tử. Hai người mới có thể để Từ công tử thể hiện ra võ công tinh diệu của mình, công tử nói đúng không? Lưu Ngạo lời nói ôn nhã lễ độ, không hề có một chút nào giống như là đang tức giận hay thiếu lễ nghi, nhưng hắn nội tâm thì hoàn toàn không phải thế. Trong lòng hắn sớm đã vì Từ Tiểu Bạch không biết điều nhường ra vị trí cho hắn mà chửi qua 18 đời tổ tông Từ Tiểu Bạch, lại vì Từ Tiểu Bạch vừa rồi một câu lăng. Làm hắn cảm giác được lớn lao nhục nhã. Hắn trong lòng âm thầm ghi nhớ lên Từ Tiểu Bạch, chờ đối phương đi qua Biện Kinh địa bàn của hắn hoặc hắn có cơ hội ra tay nhất định sẽ để Từ Tiểu Bạch phải trả giá thật đắt. Từ Tiểu Bạch suy nghĩ một chút lập tức gật đầu nói. Vậy được, hai người này khí tức không tệ, ta cũng đang muốn thư giãn gân cốt một chút, chúng ta đánh một trận đi, ai thua người đó lập tức rời khỏi Vọng Tinh Lâu. Đạt được Từ Tiểu Bạch đồng ý, Lưu Ngạo trong lòng cũng nổi lên một tia cười lạnh. Hai tên này hắn cũng là biết rõ đã lâu. Bọn hắn tài nghệ tuy không lên được Tiềm Long Bàn nhưng lấy gia tộc nội tình lại thêm là 2-1, bọn hắn có thể áp chế được Từ Tiểu Bạch cái này mới nổi thiên tài. Nếu thật sự không ép được, chẳng phải còn hắn đây sao? Lưu Ngạo không tự thân ra trận bởi vì hắn biết, trận này bọn hắn thắng chắc, không cần hạ thấp bản thân đi đánh với người xếp hạng ở bên dưới mình làm gì. Giọng nữ lần nữa vang lên nhẹ nhàng nói. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Biết rồi, bọn hắn không làm gì được ta đâu. Nói xong hắn rút kiếm ra chỉ về phía ba người, Từ Tiểu Bạch khí tức trên người kéo lên lạnh lùng mở miệng. Không cần đi đâu xa, ở ngay chỗ này đánh đi. Đánh hỏng cái gì thì tự bồi thường. Ở trong căn phòng nhỏ như vậy động thủ vô cùng khảo nghiệm thân pháp của bọn hắn có tốt hay không. Từ Tiểu Bạch đối với bản thân thân pháp cũng là vô cùng tự tin, hắn dám khẳng định hai người này thân pháp không thể nào so với hắn tốt, vì vậy hắn không muốn đổi ra vị trí khác để hai tên này được lợi thuận lợi vây công hắn, ngược lại Vọng Tinh Lâu một căn phòng này vừa vặn để hắn có chỗ đại triển thân thủ. Hai người kia giống như không hề quan tâm việc này, cụ anh rút ra đao của mình, Lý Quẩn thì là tùy thân bội kiếm. Hai người nhị lưu cảnh giới khí tức cũng nhanh chóng kéo lên cao, trong phút chốc căn phòng cảnh tượng dương cung bạc kiếm, vô cùng áp bức. Lưu Ngạo thì lùi lại một bước lấy vị trí rộng rãi cho bọn hắn giao thủ, hắn cũng thuận tiện quan sát trận đấu, nếu hai cái đồng bạn của hắn có thể đánh thắng không thể tốt hơn, nếu đánh không thắng hắn cũng có thể tùy thời can thiệp một chút. Đối với vô sĩ Lưu Ngạo mà nói, đánh lén đối với hắn không có cái gì trở ngại tâm lý, hắn cần chính là kết quả mà không phải quá trình. T. S. Đang ốm. Trời lạnh quá, mọi người mặc ấm vào nha. Hôm nay đau đầu không viết được nhiều, tạm lên một chương giữ gốc vậy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 250, ám toán. Từ Tiểu Bạch cũng không chờ hai tên này bày ra trận thế hoàn chỉnh hắn đã lập tức hướng cụ anh múa kiếm xông tới. Cụ anh sử dụng chính là đao pháp. Đa số kiếm pháp đều đặt trọng một chữ xảo. Ở bên trên. Đao pháp thì lại đặt trọng lực ở bên trên, xảo đứng ở vị trí thứ hai mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận được xảo cũng là một thứ rất quan trọng trong đao pháp. Bất kể kiếm pháp hay đao pháp tu luyện chính là từ đơn giản tới phức tạp, lại từ phức tạp trở về đơn giản, quá trình này chính là phản phát quy chân. Người luyện võ nếu không hiểu được quá trình này, đều chỉ đối với võ đạo hiểu biết nông cạn sơ sài khó thành người nổi bật. Từ Tiểu Bạch chọn cụ anh làm người mở đầu trận đấu có chút khó khăn. Nếu hắn chọn là Lý Quẩn thì ít nhất còn có thể trong nháy mắt áp chế đối phương đánh văng đối phương ra rồi sau đó đơn đã độc chiến Lý Quẩn. Dù sao kiếm đấu kiếm mà Từ Tiểu Bạch Lăng Vân kiếm lại là bảo kiếm trong chốc lát đánh tan đối phương không phải là cái gì khó khăn. Nhưng hắn không chọn làm thế, Từ Tiểu Bạch cũng muốn xem một cái đao khách vung đao có thể mạnh tới đâu. Từ Tiểu Bạch một kiếm đâm tới, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Lăng Vân kiếm pháp, xuyên vân nhất kích. Tốc độ di chuyển của Từ Tiểu Bạch cực nhanh, cho dù là phòng nhỏ cũng không hạn chế được hắn quá nhiều thân thủ, lại là một cái lao thẳng tới trước cũng không có cái gì hoa chiêu, hoàn toàn dựa vào lực bộc phát của hắn. Một kiếm như là đâm thẳng Vân Tiêu Đại Tiễn mạnh mẽ đâm tới, nhắm thẳng vào vị trí trái tim của cụ anh lúc này mới tỉnh hồn lại hai tay nắm chặt thân đao vội vàng nâng lên sống đao đón đỡ một kiếm này. Ken. Một cái âm thanh kim thiết giao thoa to lớn vang vọng trong căn phòng. Từ Tiểu Bạch một kiếm đâm tới thế đến nhanh như là điện quang hỏa thạch, có thể thấy được Lăng Vân kiếm pháp của hắn luyện có bao nhiêu thuần thục, đối phương còn chưa kịp phản ứng hắn đã công tới, đợi đối phương phản ứng xong hắn đã sớm chiếm tiên cơ. Một chiêu đâm kiếm này Từ Tiểu Bạch vận công mạnh mẽ dùng sức cũng rất mạnh, hắn sau một thời gian cùng Triệu Vô Cực ở bên ngoài tu luyện đều đã tôi cốt một phần nào đó. Tuy chưa thể hoàn chỉnh một thân tôi cốt nhưng phần xương cánh tay rất mạnh mẽ dễ dàng bùng nổ sức mạnh to lớn khiến hắn hoàn toàn có thể áp chế một cái bị động phòng thủ cụ anh. Xuyên vân nhất kích quả nhiên lập công, chỉ thấy cụ anh lập tức bị đánh bay ra ngoài, cho dù đối phương là đao khách thường ở trước mặt kiếm khách có lợi thế về lực lượng cũng không thể từ chỗ của Từ Tiểu Bạch đạt được một chút lợi thế nào.